xuyên qua chi Lê Cẩm Nông ra hàng ngày. Chương 28, góc truyện audio.com. Nói thật, Lê Cẩm nghe được lời này thời điểm trong đầu nháy mắt hiện lên vô số ý niệm, tỷ như ba lượng bạc có thể mua hai thất bố, một cây vải có thể làm bốn kiện áo dài, nếu làm trung y còn có thể tiết kiệm một chút. Ba lượng bạc có thể mua cho thiếu niên 3 tháng thịt ăn, mỗi ngày ăn thịt đều được ăn thịt. Ba lượng bạc còn có thể mua 3 đao giấy tuyên thành dùng để chép sách liền, không cần cùng giấy lá trúc lượng lâu như vậy. Ngô Đại Phu thấy Lê Cẩm thật lâu không hồi đáp, cho rằng đây là không tiếng động cự tuyệt. Hắn chỉ có thể nói, Lê tiên sinh công khóa bận rộn là ta lẩm bẩm. Lê Cẩm nói, cũng không có, ta có thể. Nhưng ta xác thật không có nhiều ít kinh nghiệm, nếu như vậy tháng sau mỗi ngày tan học ta tới đây trước khai thuốc, ngài cảm thấy được hay không bàn lại 8 tháng sự tình, có thể chứ? Hắn xác thật không biết làm sao khai phương thuốc trung y, nhưng là một cái học bá nên học đồ vật vẫn là ghi tạc trong đầu. Hơn nữa hắn thời đại kia trung y rất nhiều phương thuốc đều là công khai học lên, so cổ đại muốn nhẹ nhàng rất nhiều. Ngô Đại Phu không nghĩ tới cuối cùng Lê Cẩm cư nhiên đưa ra chính là ý nghĩ như vậy. Hắn sao có thể không đồng ý, vì thế hắn nói. Nếu như vậy 7 tháng hỏi khám phí dụng ta sẽ cùng trưởng quầy đề một chút, hẳn là sẽ trợ cấp ngươi một chút, cơm trưa là bao. Lê Cẩm lập tức đồng ý, thiếu niên là tháng 6 mới sinh hài tử, chờ đến 7 tháng, 8 tháng thời điểm thân thể cũng không sai biệt lắm dưỡng hảo. Chính mình cũng ra tới kiếm ít tiền. Trần Tây Nhiên thấy Lê Cẩm vì 1-2 lượng bạc đều nguyện ý mỗi ngày ngồi khám 2 canh giờ. Chính là 4 giờ chờ Lê Cẩm hồi trong thôn, phỏng chừng đều 7 giờ qua. Mà chính hắn phía trước mua ngọc bội, mua cái chặn giấy tùy tay là có thể tung ra mấy lượng bạc. Hắn thật sâu cảm nhận được Lê Cẩm không dễ dàng, đột nhiên có chút hối hận chính mình giúp Ngô Đại Phu tìm Lê Cẩm. Cho Lê Cẩm nhiều chút thời gian ôn tập công khóa không hảo sao. Sang năm 2 tháng còn phải khảo thí đâu. Bất quá Lê Cẩm nếu đã đáp ứng hắn lúc này nói cái gì cũng vô dụng. May mắn Lê Cẩm người này tự chủ cường công khóa khẳng định là sẽ không rơi xuống. Lê Cẩm hôm nay về nhà còn tính sớm, đi trước Lý Đại Nghiêu trong nhà hỏi một chút vải bông, kết quả Lý Đại Nghiêu nói không có. Thứ đồ kia quý giá, có thể so vải bố khó dệt nhiều, ta tức phụ nhi một tháng cũng dệt không ra một thất, đặt ở trong thị trấn cũng bán không được, nàng đơn giản liền không dệt. Lê Cẩm lại hỏi, nếu ta dự định một thất đại khái cần bao nhiêu tiền? Lý Đại Nghiêu nói chính mình không thế nào nhớ rõ giá cả, chờ một lát tức phụ nhi giặt quần áo trở về lại hỏi. Lý Đại Nghiêu mới vừa nói xong, liền lấy ra cờ tướng, nói. Ta tức phụ nhi đại khái một chén trà nhỏ, thời gian nữa trở về vừa lúc chúng ta đánh một bàn. Lê Cẩm ngẫm lại cũng là lý lẽ, này cùng với chính mình qua lại lăn lộn còn không bằng liền ở chỗ này chờ. Đến nỗi trong thị trấn cái loại một lượng bạc tử lên giá một cây vải, hắn đại khái thật lâu đều mua không nổi. Còn không bằng chờ Lý Đại Nghiêu tức phụ nhi dệt hảo. Lý Đại Nghiêu người này chơi cờ chính là một loại phong cách thua càng thảm, càng không phục, nhận chuẩn Lê Cẩm một xu, liền một hai phải ăn luôn, kết quả vừa mất phu nhân lại thiệt quân. Chờ đến Lý Đại Nghiêu tức phụ nhi trở về thời điểm hắn đã thua sạch sẽ. Hắn tức phụ nghe xong Lê Cẩm vấn đề, nói, góc truyện audio.com, muốn xem ngươi cuối cùng muốn hay không nhuộm màu, nếu là màu trắng ta đây nơi này chỉ cần 700 văn, đi trấn trệ y nhuộm màu đại khái cần 200 văn. Tính lên chỉ cần 900 văn, so trong thị trấn tiện nghi 100 văn a. Lê Cẩm lại hỏi bao lâu có thể dệt hảo. Tức phụ Lý Đại Nghiêu trả lời, hôm nay đặt hàng đầu 8 tháng ta có thể làm tốt. Cũng chính là hơn 1 tháng. Nếu mau có thể cuối tháng 7 ta cầm đi nhuộm màu cho ngươi. Lê Cẩm liền cùng Lý Đại Nghiêu tức phụ đính một thất vải bông, hắn nói. Tiền đặt cọc có thể hay không hoãn chút thời gian, ta có thể trước viết chương đơn tử tìm thôn trưởng xem qua. Lý Đại Nghiêu trực tiếp cự tuyệt, viết cái gì đơn tử, ta tin được ngươi, bà nương, trực tiếp đi làm. Tiền đặt cọc cũng không vội, Lý Đại Nghiêu tức phụ nhi chừng mắt nhìn nàng nam nhân liếc mắt một cái cũng chưa nói cái gì, dù sao Lê Cẩm hiện giờ ở trong thôn danh vọng vừa lúc, không sợ hắn chơi xấu. Lê Cẩm trở về nói thiếu niên chuyện này, hắn nói. Ta thật ra không nghĩ tới vải bông giá cả quý như vậy, chờ đến 8 tháng ngươi thân mình dưỡng hảo lại đến làm quần áo cho ta. Chấm, hơn nữa hắn gần nhất ở tăng mạnh rèn luyện, chờ đến lúc đó cơ bắp gì đó cũng đại khái sẽ có hình dáng, hiện tại làm quần áo mới qua mấy tháng lại nhỏ. Thiếu niên có chút tiếc nuối, hắn cảm giác chính mình gần nhất trừ bỏ nấu cơm nãi hài tử dường như cái gì khác đều không cần làm. Tuy nói thân mình yêu cầu dưỡng nhưng hắn như vậy cũng quá thanh nhàn. Lê Cẩm rất muốn giáo huấn thiếu niên. Người có thể kiểu khí một chút, quan niệm nề hà thiếu niên trong mắt việc trước nay chỉ nhiều không ít. Lê Cẩm quát quát mũi hắn, nãi hài tử còn chưa đủ mệt sao, tiểu tề tử khóc thời điểm vẫn luôn ôm cánh tay không đau nhức sao. Thiếu niên ở Lê Cẩm nhìn chăm chú nghiêm túc chậm rãi lắc lắc đầu. Lê Cẩm, hảo đi nhà hắn phô lang nhìn như nhu nhược kỳ thật có thể một người cắt hai mẫu đất lúa mạch còn có thể làm ruộng rút thảo tưới nước thêu thùa may vá. Thiếu niên nhận thấy được chính mình phản bác Lê Cẩm nói vội vàng cho hắn tìm về mặt mũi. Cũng không phải, hiện tại bánh bao thực ngoan, ăn no liền ngủ, tỉnh ngủ liền ăn ta xác thật không mệt. Nhưng ta nghe trong thôn những người khác nói hài tử 7-8 nguyệt biết bò lúc sau liền rất phí công. Lê Cẩm sao có thể không biết đây là thiếu niên cho chính mình tìm bậc thang. Bất quá cổ đại phụ nữ hoặc là ca nhi xác thật vừa muốn chiếu cố hài tử lại phải làm cơm quét tước thời gian còn lại thêu thùa may vá kiếm tiền. Từng nhà đều như vậy cho nên Lê Cẩm như vậy nhìn phá lệ sùng thiếu niên. Chỉ có Lê Cẩm biết là bởi vì thời đại này phá lệ không công bằng. Ca nhi cùng phụ nữ trẻ y cơ bản không có đi ra ngoài thủ công cơ hội kiếm tiền duy nhất đường nhỏ chính là thêu thùa may vá. Lê Cẩm nói, tóm lại ngươi đừng nhìn hiện tại có thể làm này có thể làm kia kỳ thật ngươi thân thể hư. Đến hảo hảo nghỉ ngơi dưỡng, hắn tuy rằng không am hiểu trung y nhưng cơ sở mạch tượng vẫn là có thể nắm chắc. Thiếu niên xác thật thể hư cũng không suy yếu đến muốn uống dược nông nỗi nhưng cũng cần các loại protein bổ. Thiếu niên bỗng dưng nghĩ đến hắn còn muốn sinh hài tử vì thế thật sự đem lời Lê Cẩm nói để ở trong lòng. Chỉ có bánh bao một hài tử nhiều cô đơn a, sinh thêm một đứa bồi bánh bao cùng nhau lớn lên. Tần Mộ Văn nghĩ tốt nhất sinh nam hài bánh bao có thể chiếu cố đệ đệ, đệ đệ cũng có thể bảo hộ ca ca. Góc chuyện audio chấm cơm. Chờ đến buổi chiều Lê Cẩm đi loại đồ ăn lại tưới nước dư lại đồng ruộng đại khái còn phải lại loại 2 ngày. Lê Cẩm hôm nay gánh nước nhiều sau khi trở về cảm thấy bả vai sắp không phải của chính mình. Thiếu niên thấy hắn đấm bả vai xung phong nhận việc, A Cẩm ta giúp ngươi niết vai. Trước kia ở nhà A cha đánh đàn lâu rồi bả vai mệt cũng là hắn cấp A cha niết bả vai. Lê Cẩm nghĩ trong nhà có cá nhân chiếu cố chính là hảo, lãnh nhiệt bệnh đau đều có người biết được. Hắn ngồi ở mép giường, thiếu niên quỳ gối chê y giường, trước đem tóc của hắn lùa đến trước người sau đó đôi tay dừng ở hắn bả vai hai sườn ngón tay ra sức. Lê Cẩm chỉ cảm thấy thập phần thoải mái, thiếu niên lực đạo vừa vặn tốt, không lớn không nhỏ, vừa không niết đau hắn rồi lại có thể giảm bớt lao động đau nhức. Tần Mộ Văn hỏi, lực độ có thể chứ, có thể hay không quá mạnh, Lê Cẩm nói, vừa vặn, Tần Mộ Văn nhẹ nhàng thở ra tuy rằng hắn thói quen làm việc nhà nông nhưng thân thể cùng nam nhân vẫn là có bản chất khác biệt. Đây đã là hắn ngón tay có thể dùng ra lớn nhất sức lực mạnh hơn nữa. Hắn liền bất lực, Lê Cẩm cũng dần dần phát hiện thiếu niên ban đầu ấn lực độ còn hành sau đó hắn liền rất khó cảm nhận được thiếu niên lực độ. Hắn nói, mệt mỏi sao, thiếu niên thở phì phò. Không mệt, Lê Cẩm vui vẻ, đứng lên, nói, ta đi luyện tự kẻ lừa đảo. Lê Cẩm khóe môi giơ lên, nói, kẻ lừa đảo, 3 chữ thời điểm trong mắt có rất nhiều sùng nịch chính mình cũng không biết. Thiếu niên lại hoàn toàn tiếp thu, hắn có chút thẹn thùng, ngồi trở lại trong ổ chăn, đầu ngón tay giấu ở trong chăn. Kỳ thật hắn ngón tay đều ấn đến tê dại nhưng nhìn dáng vẻ chính mình sức lực vẫn là không đủ. Lê Cẩm viết chữ xong, lại đi hít đất mới trở về ngủ. Hắn phát hiện khi viết bút lông cần lực cánh tay, hắn liền gia tăng luyện tập. Trần Tây Nhiên người này tuy rằng nhìn như không đáng tin cậy nhưng hắn kỳ thật xem người thực chuẩn, lúc này mới cùng Lê Cẩm tiếp xúc mấy ngày, hắn liền cảm thấy Lê Cẩm là cái phi thường tự hạn chế người. Xác thật là không sai. Lê Cẩm định một cái tiểu mục tiêu tỉ như nói luyện tự, hắn mỗi ngày đều sẽ luyện tập thêm vài tờ chữ to lại sẽ làm phụ trợ huấn luyện. Phần tự chủ này vô luận là đặt ở ai chê y người đại khái đều sẽ thất bại. Hôm sau Lê Cẩm tan học đi Hạnh Lâm đường nhìn thấy trưởng quầy trong miệng Ngô Đại Phu. Người nọ nhìn thấy Lê Cẩm gương mặt rất là giật mình. Vị này chính là người nói hái thuốc hảo thủ còn vui vẻ chia sẻ bí phương cao nhân sao? Ngô Đại Phu nói, đúng vậy, Lê tiên sinh xác thật tuổi trẻ, gần nhất còn chuẩn bị khoa cử nhưng hắn y thuật không thành vấn đề. Trưởng quầy có chút do dự, nhưng lão Ngô người cũng biết người bệnh xem bệnh thứ nhất là xem đại phu danh khí, thứ hai chính là xem đại phu già hay không. Lão trung y đại khái chính là như vậy truyền ra. Lê Cẩm hơi có chút bất đắc dĩ, danh khí cùng gương mặt hắn đều không chiếm ưu thế. Ngô Đại Phu lại nói, như thế nào sẽ không có danh khí, hiện tại trong thị trấn đều có thuyết thư tiên sinh đang nói thần y nông gia tử từ quỷ môn quan cứu hai mẹ con. Lê Cẩm vẻ mặt mờ mịt cảm giác chính mình hoàn toàn cùng thời đại này tách rời. Hắn về sau hạ học vẫn là cùng Trần Tây Nhiên giao lưu một chút có hắn mật thám không lo không biết trong thị trấn chuyện náo nhiệt. Đến nỗi thần y thư sinh, là cái quỷ gì, góc chuyện audio chấm cơm, Ngô Đại Phu còn nói, Người cứu người nhà họ Tống mấy ngày nay tìm ngươi tìm không thấy, mỗi ngày tới ta nơi này hỏi để đáp tạ ngươi ân cứu mạng. Lê Cẩm nghĩ hắn thật sự chỉ muốn ẩn sâu công cùng danh. Ngô Đại Phu nói, người nếu không thấy không chừng qua mấy ngày trà lâu thuyết thư tiên sinh lại có tân ngạnh, làm chuyện tốt không lưu danh thần long thấy đầu không thấy đuôi thần y nông gia tử. Lê Cẩm cùng trưởng quầy liếc nhau đều từ đối phương trong mắt thấy được tuyệt vọng. Đây rốt cuộc là thần tiên thuyết thư tiên sinh a, Ngô Đại Phu đưa Lê Cẩm một chương trà khoán, nói. Người có thể đi uống ly nhuận hầu trà nghe một chút tiên sinh nói như thế nào xuất sắc. Có cái này khoán liền không thua bạc sọt trước phóng ta nơi này. Lê Cẩm tỏ vẻ chính mình tiếp thu vô năng hy vọng được đến Ngô Đại Phu thuật lại. Ngô Đại Phu lập tức biết nghe lời thuật lại, bởi vì Hạnh Lâm đường ván cửa không cách âm, người hôm trước lời nói bên ngoài vây xem người đều nghe được. Bọn họ biết người không có vào nội đường không thấy được nữ tử thân thể rồi lại viết ra phương thuốc cứu một mạng người, đây không phải thần y thì là cái gì? Cách chương.